Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 222, một quyền bại trận cửu tinh chi chủ tân tấn thần bảng top 10, đại yến 10 ngày. Gocchuyenaudio.com, quanh thiên địa tiếng vang, dù là Tôn Chính Đức người mặc hậu thiên linh bảo cấp bậc thần khải, dù là Tôn Chính Đức cuối cùng thi triển chính mình phòng ngự mạnh nhất công pháp, nhưng là bị cửu tinh oanh trúng phía dưới, cũng đều như diều đứt dây đồng dạng, tại tử tinh hải mặt biển không ngừng hướng về sau ném đi. Cuối cùng, Tôn Chính Đức đập xuống đến tử tinh hải cuối trên mặt biển. Mặt biển nổ lên trùng điệp sóng lớn, rất nhiều sóng lớn thậm chí bị bắn tung tóe đến trên bờ, những sóng lớn này như uy lực to lớn ám khí, đánh tới trên bờ lúc trên bờ bùn đất bị đánh trúng bay vụt không thôi. Rất nhiều cao thủ không tránh kịp cũng đều bị những này tung tóe bay sóng lớn đánh trúng, thực lực yếu một ít vị diện chi chủ cũng đều bị đánh trúng thổ huyết, một chút thiên thần tức thì bị đánh cho ngất đi. Đám người thấy thế, đều là quá sợ hãi. Đây cũng là cổ thần cường giả lực lượng sao? Thật mạnh, quá mạnh, lực lượng như thế quả thực là vượt qua đám người tưởng tượng. Cho dù là một chút vị diện trưởng khống giả hậu kỳ cao thủ nhìn thấy đằng sau, cũng đều sợ mất mật. Cửu tinh quyền, như cửu tinh vẫn lạc nó uy, không gì so sánh nổi, khó trách năm đó thần bảng 33 tông ý cũng đều bị Viên Gia Hồng đại nhân oanh bạo. Quá mạnh, một vị diện trưởng khống giả hậu kỳ cao thủ sợ hãi than nói. Năm đó cửu tinh chi chủ đại nhân cùng tông ý chi chiến, một quyền oanh bảo tông ý, hiện tại cửu tinh quyền uy lực so năm đó mạnh gấp trăm lần. Không, thậm chí là không chỉ gấp trăm lần. Vị diện trưởng khống giả hậu kỳ cao thủ năm đó cũng nhìn qua cửu tinh chi chủ cùng tông ý chi chiến. Năm đó cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng một quyền oanh bảo tông ý, để cho người ta thị giác kinh ngạc, nhưng là hiện tại một quyền đánh bay Tôn Chính Đức so năm đó càng khiến người ta kinh ngạc. Tôn Chính Đức là ai? Đây chính là thần bảng thứ 10 tồn tại, hiện tại, lại ngay cả cửu tinh chi chủ một quyền đều ngăn cản không nổi. Cũng may mắn Tôn Chính Đức chính là 100 triệu vị diện pháp tắc, mà lại vị diện pháp tắc so cái khác vị diện trưởng khống giả muốn thô to được nhiều, nếu là hơi yếu một chút tồn tại, chỉ sợ vừa rồi một quyền kia, đồng dạng muốn bị oanh bạo. Tại mọi người kinh ngạc bên trong, hồi lâu, mặt biển phá vỡ, Tôn Chính Đức thân ảnh bay ra, chỉ gặp Tôn Chính Đức ngực thần khải đã hoàn toàn vỡ ra, ngực in 9 cái khủng bố lỗ thủng, chính là cửu tinh oanh kích. 9 cái lỗ thủng, không khô máu. Đám người khàn giọng, nếu là Tôn Chính Đức mới vừa rồi không có người mặc hậu thiên linh bảo cấp bậc thần khải, chỉ sợ vừa rồi một quyền kia thần thể cũng phải bị đánh xuyên. Ngay cả hãm không đảo, loạn tinh hải cao thủ gặp cũng đều trái tim đột nhiên chấn động. Sư phụ, Tôn Chính Đức mấy vị đệ tử kinh hãi bên trong, đi vào Tôn Chính Đức bên người. Tôn Chính Đức khoát khoát tay, hắn nhìn xem Viên Gia Hồng, một mặt hâm mộ kính sợ nói. Chúc mừng cửu tinh huynh đột phá cổ thần chi cảnh. Một trận nói, ta thua, khi Tôn Chính Đức thanh âm vang lên, yên tĩnh xuống hiện trường lập tức một mảnh nổ vang, tử tinh hải sôi trào. Tôn Chính Đức mở miệng nhận thua, mang ý nghĩa từ giờ khắc này bắt đầu cửu tinh chi chủ trở thành thần bảng thứ 10. Một cái mới thần bảng top 10 cao thủ tại thời khắc này sinh ra. Thần bảng top 10 có bao nhiêu năm không có thay đổi qua bảng danh sách. Gocchuyenaudio.com, giờ khắc này, sẽ được ghi khắc tại 17 vị diện thần bảng lịch sử. Chúc mừng cửu tinh huynh, ngay cả hãm không đảo đảo chủ lúc này cũng tới trước ôm quyền chúc mừng cửu tinh chi chủ. Loạn tinh hải hải chủ cũng đều tiến lên ôm quyền chúc mừng cửu tinh chi chủ. Rất nhiều vị diện trưởng khống giả hậu kỳ, vị diện trưởng khống giả hậu kỳ đỉnh phong cũng đều nhao nhao tiến lên chúc mừng cửu tinh chi chủ. Mà những cái kia vị diện trưởng khống giả trung kỳ, sơ kỳ cao thủ thậm chí ngay cả tiến lên chúc mừng tư cách đều không có. Đạt đến cửu tinh chi chủ cảnh giới dạng này, đã không phải là ai cũng có thể lên trước đáp lời. Cửu tinh chi chủ hiện tại đột phá cổ thần chi cảnh, đến lúc đó chính là rất nhiều phổ thông vị diện trưởng khống giả muốn bái gặp hắn, đều không có tư cách này. Viên Gia Hồng đối với hãm không đảo đảo chủ, loạn tinh hải hải chủ cũng đều gật đầu cười một tiếng. Đa tạ chư vị, hắn liếc nhìn hướng hắn chúc mừng các đại vị diện trưởng khống giả, nói ra. Viên Mỗ Thọ Yến gần, mọi người cần phải đến đây uống nhiều mấy chén. Các đại vị diện trưởng khống giả nghe chút đều là thụ sùng nhược kinh. Nhất định, cửu tinh chi chủ đại nhân mời chúng ta vinh hạnh. Một vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đối với Viên Gia Hồng cười nói. Cái kia họ Lộ tiểu tử đến lúc đó nếu là biết trận chiến này tin tức về sau, khẳng định phải dọa đến tè ra quần. Ta xem là trực tiếp dọa đến không chết không sống. Long Vương Tông mạnh nhất lão tổ tông Long Thiên Hạo cười nói. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng vung lên, thanh âm bá khí không gì sánh được nói ra. Hồi cửu tinh thành, vâng, cửu tinh đại nhân, cửu tinh thành một đám cao thủ cao giọng đáp thanh âm chấn lên tử tinh hải trùng điệp sóng biển. Tại hãm không đảo, loạn tinh hải, Long Vương Tông một đám cao thủ chen chúc dưới, cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng phá không hướng cửu tinh thành bay trở về, đồng thời Viên Gia Hồng hạ lệnh. Ngày mai thọ yến, đại yến 10 ngày. Đại yến 10 ngày, Viên Gia Hồng thanh âm truyền ra hứa xa, cửu tinh thành các cao thủ cung kính bái tạ, mà cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng đánh với Tôn Chính Đức một trận tin tức cũng đều rất nhanh liền truyền ra đến cả thế gian chấn động. Toàn bộ cửu tinh vị diện đều sôi trào. Thậm chí chung quanh vị diện cũng đều đang sôi trào, cơ hồ mỗi một tòa thành trì đều đang bàn luận cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng cùng Tôn Chính Đức một trận chiến. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người tiến về cửu tinh thành, trải qua thành trì nào đó lúc liền nghe được một đám cao thủ nước miếng tung bay đàm luận cửu tinh chi chủ cùng Tôn Chính Đức chi chiến. Lúc ấy cửu tinh đại nhân cửu tinh thần quyền oanh một cách cửu tinh đều hiện thiên địa biến sắc, Tôn Chính Đức danh xưng đến từ hắc ám thế giới vô địch hắc ám chi trưởng liền bị cửu tinh thần quyền oanh bạo, Tôn Chính Đức mặc vào hai kiện hậu thiên linh bảo cấp bậc thần khải đều không thể ngăn trở cái này cửu tinh thần quyền. Tôn Chính Đức hai kiện thần khải bị oanh bạo, ngực chín cái lỗ thủng còn kém một chút xíu bị oanh bạo. Không đúng sao, ta nghe nói Tôn Chính Đức là mặc vào ba kiện hậu thiên linh bảo cấp bậc thần khải đều không chặn được. Tôn Chính Đức thế nhưng là thần bảng thứ 10A, ngay cả cửu tinh đại nhân một quyền đều không chặn được, một chiêu bại trận. Góc truyện audio.com, cổ thần chi cảnh thật sự là quá mạnh, cửu tinh đại nhân quả thực là cường tuyệt vô địch. Đám người nghị luận lúc có thể là quá kích phấn nguyên nhân, sắc mặt đỏ lên. Ngày mai sẽ là cửu tinh đại nhân thọ yến, cái kia họ Lộ nói muốn tại cửu tinh đại nhân trên thọ yến vặn xuống cửu tinh đại nhân đầu, nghe được cửu tinh đại nhân sau trận chiến này, ta xem là dọa đến trốn đi đi. Đám người tiếng cười, hiện tại, trong mắt của mọi người, cái kia từng nói muốn vặn xuống cửu tinh chi chủ đầu Lộ Nhất Bình chính là một chuyện cười. Lộ Nhất Bình mấy người mỗi khi đi qua một tòa thành trì cũng nghe được loại này nghị luận. Ngày kế tiếp dương quang phổ chiếu, hôm nay ánh nắng tươi sáng, cửu tinh thành náo nhiệt không gì sánh được bởi vì hôm nay là cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng thọ yến. Đến từ các phe cường giả không ngừng tràn vào cửu tinh thành, từ Viên Gia Hồng cùng Tôn Chính Đức đánh một trận xong tin tức truyền ra đến, ngay cả chung quanh rất nhiều vị diện cường giả cũng đều lấy điên cuồng tốc độ chạy đến cửu tinh thành, chỉ vì cho Viên Gia Hồng chúc thọ. Cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng ngồi ngay ngắn ở cửu tinh thành cửu tinh cung đại điện trên bảo tọa, nở nụ cười, nâng chén đại yến đến từ các phe vị diện cường giả. Cách chương.